One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, đánh lui. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 186, đánh lui. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 186, đánh lui. Canh thứ nhất cầu đậu, tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 186, đánh lui. Canh thứ nhất cầu đậu, lúc này, Sakuha bắt đầu chăm chú, vừa mới bắt đầu cùng Luchi đối bính, chỉ là hắn thăm dò một chút thực lực của đối phương. Nhưng ra kết quả, để trong lòng của hắn tràn đầy biệt khuất, không có sai. Luchi thực lực lại nhưng đã đáng sợ đến trình độ như vậy, trong lòng của hắn đều là biệt khuất, bởi vì hắn dĩ vãng đều là đè ép Luchi đánh, mà bây giờ, ngay tại ngắn ngủi 3 ngày sau đó, Luchi vậy mà cùng hắn chống lại tương xứng, cái này khiến trong lòng của hắn khó chịu đến cực điểm. Tiếp xuống, chính là ta sân nhà. Sakuha nhìn qua Luchi vị trí, hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn muốn toàn lực bạo phát. Ai mạnh ai yếu, sắp thấy rõ ràng. Mà ở đây bên ngoài, đám người tập trung tinh thần không thấy lấy hai người đối bính. Trong đó, liền có Spendum ở bên trong. Hắn là người biết chuyện, đã từng được chứng kiến Luchi cùng Sakumoha hai người chiến đấu. Lúc ấy, chiến cuộc còn chưa tiếp tục 3 phút, Luchi liền đã quỳ Sakumoha trên tay. Thời gian bây giờ, tin tưởng, đã qua 3 phút, nhưng Luchi còn vẫn vì bày biện ra thua trận tình huống. Đây là giải thích, cho đến trước mắt, hai người 20 đối bính. Trên thực tế, là cân sức ngang tài. Chẳng lẽ, 3 ngày huấn luyện, liền hữu dụng như vậy sao? Spendum trong lòng suy nghĩ, hắn đều có chút xúc động, muốn để Mew cho hắn huấn luyện 3 ngày. Cứ như vậy, hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu như có thể mạnh lên, còn muốn trải qua kẻ yếu sinh hoạt. Nghĩ đến nơi này, Spendum nhìn qua Mew vị trí, hai mắt toát ra mấy phần cung kính. Đối phương năng lực rất khủng bố, chí ít là người bình thường. Thậm chí vị anh hùng kia gặp, cùng chuyên môn huấn luyện được tên tay đen Zephyr, đều không thể làm đến trình độ như vậy. 3 ngày huấn luyện, để một cá nhân thực lực tăng lên khủng bố như thế. Chỉ sợ, cái này toàn bộ hải quân bản bộ, ngoại trừ Mew bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể làm được. Điểm này, Spendum trong lòng 10 phần tin tưởng vững chắc, các ngươi nhìn. Liền kém một chút, trưởng quan liền bị đánh bại. Ngoạn tào, đây không phải là thật đi. Chẳng lẽ 3 ngày huấn luyện thật sự có thể đạt tới hiệu quả như vậy sao? Ta Belia, nhìn như vậy đến, tình thế không tốt lắm a. Ta đều nói, Mew trung tướng không thể theo lẽ thường đến nhìn tới, cho nên nói, may mà ta có dự kiến trước, đem toàn bộ Belly đều đặt ở Mew trung tướng trên thân. Lần này cần phát tài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người, có người vui vẻ có người bi thương, nhưng đều bị Mew năng lực cho khiếp sợ đến. 3 ngày huấn luyện, đây chỉ là 3 ngày, mà không phải 3 tháng. 3 ngày liền có thể để một cá nhân thực lực tăng lên rõ ràng như thế, để mỗi người trong lòng đều lửa nóng. Như vậy, tựa hồ, muốn trở thành cường giả, cũng không phải là cái này bao nhiêu khó khăn. Chỉ cần có Mew trung tướng huấn luyện, bọn hắn nghĩ phải mạnh lên cũng chỉ là rất mạnh chuyện dễ dàng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không hiểu rõ Mew huấn luyện, nếu như ý chí lực hơi yếu kém, chỉ sợ, còn chưa tới một canh giờ, liền đã mệt nhảy xuống, không muốn lại huấn luyện tiếp. Có thể nói, Mew phương thức huấn luyện rất hoàn mỹ, nhưng nhằm vào người chỉ có một phần nhỏ. Cái này một phần nhỏ nhân ý chí lực, nhất định phải 10 phần cứng cỏi. Bằng không, kia cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. 1970 gram. Không có có nhất định ý chí lực. Nghĩ phải thừa nhận khổng lồ như vậy huấn luyện lượng. Cơ bản là không thể nào. Cho nên, đầu này phương pháp huấn luyện chỉ thích hợp những cái kia ý chí lực kiên định người. Tỷ như, CP9 toàn thể thành viên. Mỗi ý chí của một người lực đều vô cùng cường hoành. Cái này liền có thể phát huy ra bộ này phương thức huấn luyện tác dụng lớn nhất. Ngoại trừ Luchi bên ngoài, còn lại Kaku, Bruno đám người thực lực cũng đã nhận được hết sức rõ ràng tăng lên. Cho dù là làm nữ nhân Khalifa, thực lực của nàng biến hóa cũng là rõ như ban ngày. Không chỉ dừng là Luchi bản nhân ích lợi, tại hắn ích lợi đồng thời, CP9 toàn thể thành viên thực lực cũng tại ánh mắt lên cao. Cách đó không xa, tại một tòa lâu trong phòng, Gap cùng Sengoku hai người nhìn qua phía trước chiến trường, có chút cổ quái nhìn nhau. Tiểu tử này thật sự chính là có một bộ A. 3 ngày cho hắn huấn luyện, liền huấn luyện chỗ mạnh mẽ như vậy người. Nếu như đem chọn một chi hải quân giao cho hắn lời nói, ngươi không chừng sẽ cho ta huấn luyện chỗ một nhóm lớn tinh anh. Sengoku lộ ra mấy phần tiếu dung, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Hắn hiện tại đã đang tính toán trận chiến đấu này về sau, làm sao tìm được mưu làm cho đối phương hỗ trợ huấn luyện một nhóm hải quân. Mà Gap thì lắc đầu, nói ra, tiểu tử này, ngươi cũng đừng nghĩ, trừ phi, ngươi lại biện pháp gì, có thể gây nên hăng hái của hắn. Cũng tỉ như, hiện tại cái này đánh cược, nếu như không có cái này đánh cược, cái này một chi CP9 thực lực, tuyệt đối không khả năng tăng lên nhanh như vậy. Đúng vậy a, bất quá, đã có được tốt như vậy phương thức huấn luyện. Đến lúc đó, ta phải tìm hắn tuân hỏi một chút, sau đó lại tiến hành tuần hoàn lợi dụng. Sengoku không thể hoài nghi nhẹ gật đầu, tiếu dung không giảm, chỉ là, hắn cũng không biết, một bộ này huấn luyện phương thức, chỉ có Mew bản nhân mới có, không có Nikyu Nomi trái cây người, muốn thi triển một bộ này huấn luyện phương pháp, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ngay tại trong mắt của tất cả mọi người, chỉ gặp Luchi cùng Sakumoha hai người lần nữa đụng vào nhau. Giờ khắc này, Sakumoha thi triển toàn lực, kinh khủng công kích đến Luchi chán, không chút do dự tiến công. Oanh, Luchi động tác bất mãn, lợi dụng cổ tay đến ngăn cản đối phương tiến công. Đối phương kia Busosoku Haki 10 phần kinh khủng, uy lực 10 phần. Cái này khiến Luchi có áp lực. Busosoku Haki, điểm này, Mew cũng không có dạy bảo bọn hắn. Bởi vì, bọn hắn còn không phải lúc tiếp nhận dạng này chi thức lượng. Chờ đến lúc rồi, bọn hắn tự nhiên là sẽ lĩnh ngộ. Hiện tại lời nói, 237 vẫn là để bọn hắn tu luyện hải quân lục thức đến tầng thứ cao hơn. Mới là cách làm chính xác nhất. Không có tu luyện Busosoku, tự nhiên, Luchi trên lực lượng vẫn là không cách nào cùng Sakumoha mẫu đẹp. Chỉ là, phương diện tốc độ, Luchi cũng không có bất kỳ cái gì thua kém. Cả hai đối bính, sinh ra kia cường hoành khí lưu, quét sạch toàn trường, lần nữa để những cái kia quần chúng vây xem. Lui về sau mấy bước, rời xa chiến trường. Chiến đấu như vậy bọn hắn nếu là tham dự trong đó, vậy nhất định sẽ bị miểu sát phần A, tới gần bị ngộ thương, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Rankiaku, Luchi hai mắt lấp lóe, đột nhiên một cước huy động, hắn toàn lực bạo phát công kích, thân mặc trang phục màu đen, nhưng động tác lại phi thường tấn mãnh, không khí đều phảng phất bị phá vỡ. Từng đạo chạm kích mãnh đối với Sakumoha vị trí bao phủ tới, đầy trời chiến tích, để Sakumoha đều lâm vào một trận trong khốn cảnh. Ngay sau đó, Sakumoha sau đề nửa bước, lợi dụng, tránh qua, tránh né công kích, nhưng ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, Luchi thân ảnh cũng đã ra hiện bên cạnh hắn, mặt không biểu tình, một cước đối Sakumoha kia hơi có chút mập mạp bụng bưng đi. Nát, Sakumoha hai mắt trừng lớn, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Luchi công kích trúng đích. Lập tức, hắn bị một cước này mang tới lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh bay trên không trung, miệng phun máu tươi, mười phần chật vật, va chạm trên vách tường, cũng lưu lại một cái lớn như vậy vết tích. Cái này mới dừng lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.